Được gặp lại em, chương 73, ngoại truyện chép 19 thăng hoa P1H, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để cô nằm ngay trên đó, dùng sợi dây lụa trong túi cột chặt hai cổ tay cô rồi để trên đầu trông cơn phản xạ cô không biết làm gì, chỉ biết gào thét vào mặt hắn. Không, tôi không muốn, chi bằng anh giết tôi cũng đừng để bắt tôi phải chịu những thứ này. Giọng nói nhẹ đến mức gió cũng thổi bay, nhưng vốn sinh ra vô tình, hắn cũng chỉ có cách bỏ qua lời cầu xin, hắn nói. Tôi đã từng nói sẽ không bao giờ để em có thể giết được tôi, và bây giờ tôi cũng sẽ không bao giờ giết em. Chúng ta phải sống để chiêm ngưỡng cuộc sống này chứ, sống theo kiểu đầy đọa nhau xem ra rất thú vị. Hai tay cô bị kéo lên, cái áo cũng bị kéo lên theo, để lộ vò ngực lấp ló sau chiếc áo, hắn mạnh tay lột nó ra. Thần Phong kề sát tai cô nói, tiểu yêu tinh, chúng ta thử xem làm tình ban ngày có sướng bằng ban đêm hay không. Ngôn Di bướng bỉnh lắc đầu, cô không muốn, tiểu Huy. Tê tối qua bị hắn hành đến mức như muốn rách ra, sưng tấy lên, nếu giờ hắn còn ham muốn, sợ là cô đi còn không nổi, cô nước mắt tèm nhem nói. Không, xin anh đừng. Thần Phong đè lưỡi liếm nhẹ môi cô, điều này khiến thân cô run mạnh, mồ hồ mỗi lúc càng nhễ nhại. Chiếc lưỡi hắn liếm từng vòng một trên môi cô nên cô sinh ra khó chịu, vừa định mở miệng cầu xin thì hắn nhanh chóng thuận nước đẩy thuyền, đưa luôn lưỡi vào trong miệng cô. Ngôn Di bị hôn đến mức mờ mịt đầu óc cũng vì hơi thở của hắn khiến người cô run lên, tay cô loạn xa. Một tiếng động, cô đụng trúng hù mật ong bên cạnh làm nó đổ lênh láng lên bàn. Chiếc bàn bằng thủy tinh trắng giờ một góc đã bị mật ong làm nhiễm vàng nhạt cánh gián. Thần Phong đột nhiên nhìn đống mật ong có chút hứng thú, hắn nhìn lại cô với thần trí mê loạn, hắn lấy ngón tay quét một chút mật ong rồi đưa lên miệng liếm. Vị ngọt hòa tan trong miệng hắn rồi đột nhiên hắn lấy tay quét mật ong rồi tay còn lại mau chóng cởi sạch đồ cô, hắn bôi mật ong lên đều núm vú cô. Quầng vú bị hắn bôi lên khiến cô khó chịu cũng rất sợ sệt, cô nói. Đừng, nhột quá, ngón tay hắn cũng bôi hết mật lên vú cô, ngón tay lướt dài xuống tận rối rồi bắt đầu vẽ hình tròn nơi bụng cô, hắn cứ như đang múa ngón tay dính mật lên bụng cô khiến cô ửng qua ửng lại vì quá nhột nhưng vì tay đang bị hắn giữ ở đỉnh đầu nên cũng không làm gì được. Thần Phong cúi xuống liếm mật nơi quầng vú của cô, hắn bú nó một cách thô bạo hiếm thấy, mút đến nổi nơi đấy cũng phát ra tiếng làm cô phải nóng hết cả người, chỉ tưởng hắn mút nhưng hắn lại còn cắn đầu vê cô khiến cô bục miệng kêu lên. Ô ô, hắn rút khỏi núm vú làm nó đỏ và dựng lên, hắn lướt chiếc lưỡi của mình xuống bên dưới, những gì hắn đã vẽ ban này thì giờ chiếc lưỡi hắn đi theo như vậy. Lưỡi hắn linh hoạt rốt cuộc cũng liếm hết mật ngọt nơi cô, hay nói cách khác cô mới chính là mật ngọt mà hắn muốn ăn. Làm xong cả hai như bị thiêu đốt bởi lửa dục, thân dưới của hắn cũng rất khó chịu, không chịu được khiêu khích bởi cơ thể cô. Hắn vẫn chưa lột quần lót của cô, cố gắng đè nén cảm xúc, hắn chỉ để cự long của hắn trước cửa Huy. Tê của cô, Ngôn Di như mất tâm trí, đầu vê bị hắn bú mút đến ẩm ướt, đã vậy. Phía dưới đang như chờ đợi vào bên cô khiến cô còn điên hơn. Dù không muốn nhưng cơ thể cô cứ như bị kiểm soát nhưng không phải kiểm soát bởi cô và là bàn tay nghệ thuật của hắn. Hắn tiếp tục hôn ngực cô, tay còn lại cũng đã sớm đụng nhẹ vào quần lót của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi ấy của cô cũng đã sớm ẩm ướt, đôi mắt cũng có ý cười, tay hắn chạm nhẹ vào nơi đó, đúng như hắn nghĩ, vừa bị ngón tay hắn lướt nhẹ qua thì Xuân Thùy cũng trào ra một đợt. Thần Phong cởi quần lót của cô ra, để hiện ra cảnh Xuân hết sức tuyệt diệu. Hắn dạo này hình như bị nghiện với cảnh quan trước mặt, chỉ cần nghĩ tới nó thì cự long của hắn sớm đã dựng đứng. Hai tay cô dù không bị giữ nhưng cũng không thể làm gì, hắn sớm đã quỳ xuống dưới. Thần Phong quỳ trên mặt đất mở hai cẳng chân cô ra, chỗ kín đáo nhất của cô giờ được mở ra cho hắn. Hắn ở giữa hai chân cô mê đắm mút vào, chọc ghẹo nơi mẫn cảm nhất của cô. Chiếc lưỡi linh hoạt liếm xung quanh cô từ trên rồi xuống dưới, xâm nhập thăm dò rồi đụng nhẹ qua tiểu Huy. Tê của cô khiến dịch thủy lại ra thêm đợt nữa, hắn lần này cũng như mút hết tinh hoa của cô vào, hắn nuốt hết rồi nói. Tiểu yêu tinh, em thật ngọt, Ngôn Di như bị dọa, cô không biết đang làm gì, sao lại đi nuốt cái đó, đúng là quá biến thái. Vốn tưởng sẽ kết thúc nhưng hắn lại tiếp tục đưa lưỡi vào dò xét bên trong cô khiến cô mất trí kêu lên. À Phong, tôi, lưỡi hắn liếm dần vào bên trong, lối vào cánh hoa đều đi qua thật kỹ, cuối cùng là nhụy hoa, lúc lưỡi đi đến nhụy hoa, hắn cúi mặt để chóp mũi và môi lên đó, đầu lưỡi từ từ vỗ về nơi cô từ từ mút hết. Còn sót lại, hắn còn gây ra âm thanh tăng thêm kích thích, đầu lưỡi hắn như ngọn lửa châm chọc nơi non mềm, còn thân thể cô như đồng cỏ rất dễ bị cháy, rồi cuối cùng nó cũng lan ra toàn thân rất nhanh. Mỗi động tác của hắn, mỗi va chạm gấp gáp hay thả lỏng cũng đều khiến thân cô run lên. Ngôn Di như muốn khống chế lại nhưng hình như vô tác dụng, thân thể cô giờ như không nghe theo tâm trí cô điều khiển. Cô đã không còn kiềm nén được, miệng thốt lên những tiếng rên rỉ không ngừng. Trái tim và con người cô như đang nhảy múa trên ngọn sóng dục vọng do hắn mang lại. Ngôn Di vừa thở vừa nói, tôi không, sáp, từng tiếng nói dài lê thê khiến hắn càng khó chịu hơn, hắn dừng hết động tác nhìn cô rồi hỏi nhỏ. Muốn thế nào, nhưng tay hắn vẫn còn đang mân mê cục chân châu nhỏ của cô khiến cô ửa ngực cao lên, miệng liên tục há to ra như muốn nuốt hết không khí. Cách chương.